Lưu Ngân, chương 4, góc truyện audio.com. Năm Thiên Thánh thứ 2, ngày mùng 8 tháng 10, trời âm u liền 2 ngày, thật giống bản mặt của lão già kia. Trời đầy mây thật đáng ghét, còn phải đốt đèn đọc sách. Đều tại lão gì à, chết tiệt, ngũ gia là đến học võ à, vậy mà lão ta lại bắt mình học thuộc hết cái thư phòng này trước rồi mới nói đến chuyện khác. Thực sự là, quá đáng ghét, không biết nếu mình châm một mồi lửa thiêu rụi hết cái chỗ này thì vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc chính kinh của lão già kia sẽ thế nào nhỉ? Vẫn là, quên đi, vạn nhất lão ta không vừa ý, lại xây cái thư phòng khác bắt mình đến học thuộc chẳng phải là đắc bất thường thất. Cái được không đủ bù đắp cái mất, nếu như, đổi lại là con mèo kia, hẳn là y sẽ chịu được. Tuy không muốn thừa nhận nhưng tính nhẫn nại của con mèo kia xác thực tốt hơn mình một chút, lần trước lúc y đến cùng mình đi câu cá y an vị lâu hơn mình, cũng bắt được nhiều cá hơn mình. Xí, đúng là một con mèo, nhìn thấy cá là mắt sáng ra, câu nhiều cá thế làm gì chứ, đồ con mèo ham ăn. Nói đi nói lại, sao lúc đấy mình lại đem cái đai lưng mới mua cho y chứ? Không phải mua cho mình dùng sao? Đúng rồi, nhất định là mình không thể ưa được cái bộ dạng kết sắc đấy của y, từ bao giờ bên cạnh mình lại có bằng hữu keo kiệt thế chứ? Nhượng bộ y một lần vậy, cho y cái đai lưng, coi như. Ai nha, lộn xộn quá, không viết nữa, đi gặm sách, nói là buổi trưa sau khi cơm nước xong thì đến chỗ đạo ảnh, thế mà khi triển chiêu nhanh nhanh thu thập xong, lại phát hiện sư phụ y đã ôm vò rượu mà ngủ. Nhất thời, triển chiêu không biết nên khóc hay nên cười, sư phụ y tửu lượng cũng không kém, nhưng luôn có cái thói say rượu xong là ngủ. Y thật không hiểu nổi, rượu này có gì hay ho mà uống chứ? Sao có thể thích nhiều đến như vậy, thậm chí còn có thể nói là ham mê. Con chuột trắng cũng thế, chuyên môn đi trộm rượu sư phụ hắn bí mật cất giấu đem đến uống, uống một mình chưa đủ, còn nhất định phải rủ y uống cùng. Có điều, phẩm vị của con chuột quả không tồi, rượu hắn uống qua quả là ngon nhất. Ai nha, lại nghĩ lung tung, triển chiêu lắc lắc đầu, đánh bay dáng vẻ con chuột trong đầu mình ra ngoài, sau đó tiến lên, thành thạo bứt xuống một sợi tóc xoắn lại, đưa đến dưới mũi Tĩnh Phong. Khẽ ngoáy, Tĩnh Phong đang ngủ say, bỗng nhiên thấy trong mũi ngứa ngứa, không thể nhịn được nữa, mơ mơ màng màng đột nhiên ngồi dậy, hắt xì một tiếng rõ to. Ha, ha thu, lại là cái tên tiểu tử chết tiệt kia, không phải đã nói với y, không được xài chiêu này nữa sao? Vừa mở mắt nhìn, quả nhiên, triển chiêu đang đứng bên cạnh hắn âm thầm cười không ra tiếng, trong tay còn cầm cái. Chứng cứ, kia, một sợi tóc. Sư phụ tỉnh rồi, thấy Tĩnh Phong một mặt tức giận chừng mình, triển chiêu cũng không hề nao núng bày ra một ánh mắt siêu cấp ngây thơ vô tội, vẻ mặt đó lại như là đang nói. Sư phụ, sao người lại nhìn con như vậy? Con làm gì sai sao? Đáng chết, lại là ánh mắt này. Lòng đang tràn ngập tức giận vừa nhìn thấy đôi mắt vô tội của triển chiêu thì lập tức biến thành vô lực. Tiểu tử gian xảo này học ở đâu ra cái thủ đoạn ấy chứ? Ô ô ô, đồ đệ dễ bị ức hiếp trước đây của ta đâu mất rồi. Trả lại cho ta a, sư phụ, triển chiêu cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn là vô tội cực điểm. Không phải người nói muốn đến chỗ đạo ảnh sư bá sao? Khi nào thì chúng ta đi, bây giờ, góc truyện audio.com, Tĩnh Phong phiền muộn trả lời, trong lòng ai thán đồng thời cũng xoay chuyển tâm tư. Không được, không thể ở thế yếu như này được, ta phải nghĩ ra biện pháp tốt để đồ đệ đáng yêu kia của ta trở về, nếu không những tháng ngày sau này của ta chẳng phải sẽ rất khó vượt qua hay sao? Chiêu Nhi xấu xa, hiện tại cứ để mi đắc ý trước một lúc, đợi sau này sẽ tính sổ với mi. Triển chiêu còn đang đắc ý đột nhiên cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh, không khỏi run rẩy rùng mình. Sau đó khó hiểu nghĩ, sao bỗng nhiên lại lạnh thế nhỉ? Chẳng lẽ là cảm lạnh? Nơi ở của đạo ảnh cùng Bạch Ngọc Đường cũng không xa chỗ thầy trò triển chiêu lắm, chỉ cách một ngọn núi. Đó chính là lý do vì sao triển chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn thường xuyên chạm trán. Tuy bình thường không có nhiều cơ hội gặp mặt nhưng Tĩnh Phong và đạo ảnh cứ cách 2-3 tháng lại chạy đến chỗ người kia chơi một thời gian, vì vậy số lần hai đứa gặp mặt cũng rất nhiều. Không biết lâu như vậy rồi, sư phụ con chuột trắng đã bắt đầu dạy võ công cho hắn chưa? Nghĩ đến chuyện sắp được gặp Bạch Ngọc Đường, trong đầu triển chiêu lập tức hiện ra một phòng đầy sách. Ước gì được như con chuột trắng, lão ngoan đồng nhà mình căn bản chẳng tích trữ nhiều sách như vậy, mỗi lần muốn đọc sách đều phải chạy đi mượn Bạch Ngọc Đường. Thế mà con chuột kia lúc nào cũng oán giận sách quá nhiều. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nguyên văn, thân tại phúc trung bất chi phúc, sống trong hạnh phúc mà không hay biết. Thật sự rất nhớ đống sách kia nha. Nếu như có thêm một vỏ nữ nhi hồng mà con chuột trắng thích nhất. Chiêu Nhi, hoặc là trà long tĩnh mà mình thích nhất. Tiểu Chiêu Nhi, ngồi đọc sách giữa non xanh nước biếc. Triển Chiêu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét to sợ hết hồn, Triển Chiêu trừng mắt nhìn, liền phát hiện lão ngoan đồng sư phụ y đang trưng bộ mặt quái lạ ra nhìn mình. Sư phụ, sao ạ? Y kỳ quái hỏi. Đang yên đang lành, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Y có bị điếc đâu? Ngươi còn nói, Tĩnh Phong chưa từng nếm mùi bị người khác làm lơ. Đúng là có chút ngạc nhiên tiểu đồ đệ của mình đang suy nghĩ gì, lại nhập thần như vậy. Sư phụ kêu ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều không nghe. Nghĩ gì thế, nghĩ, Triển Chiêu kịp thời ngậm mồm lại ý nghĩ của mình nói cho lão ta làm gì. Cơ mà, đến rồi, sư phụ, sao hôm nay chúng ta đi nhanh vậy, đánh trống làng trước đã. Nếu để cho lão ngoan đồng biết mình vừa nghĩ gì, trời mới biết lão ta sẽ nghĩ ra ý đồ xấu xa nào. Y đúng là bị lão chỉnh cho phát sợ, đấy là do lần trước sư phụ phát hiện ra một đường gần hơn. Nghe Triển Chiêu hỏi, Tĩnh Phong lập tức dương dương tự đắc khoe khoang. Lần trước sư phụ ngươi anh minh vĩ đại nhìn xa trông rộng. Hô, chiêu này quả nhiên là bách thí bách linh, trăm lần thi triển, trăm lần linh nghiệm. Triển Chiêu vui mừng chuyển đề tài đồng thời cũng len lén bịt tai lại, lão muốn lải nhải thì cứ việc đi mà lải nhải. Tà ứ thèm nghe cách chương.